Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1695, Trăm cường tranh bá chung kết. Đẫm máu hình ảnh, khắp thế gian đều kinh ngạc. Một vị sắp xuyên qua đến đại la cảnh giới đông ma. Bị đánh nát đầu đầu, máu bắn trời cao, hình ảnh có mộng ảo tính. Tương tự cũng đè ép người trong thiên hạ tâm thần, cảm thấy khó có thể tin, đều sắp hóa đá, người đời đều đang ngẩn người. Sao như vậy, đây cũng quá đột nhiên chứ? Lẽ nào hắn tiên tộc đệ nhất chí tôn còn có sức mạnh đi khiêu chiến một vị đáng sợ đại la cường giả? Nếu như thật như vậy, ai còn có thể cùng tiên tộc chí tôn đối đánh? Rốt cuộc đông ma không giống. Hắn không phải là bình thường cường giả, một khi bước vào đại la cảnh giới, hầu như ở cảnh giới này có thể nghênh ngang mà đi. Há có thể dùng tầm thường cường giả trình độ đi cân nhắc hắn độ mạnh. Đại ca, Trương Lượng cả người run rẩy, như là điên mất rồi một dạng, không thể tin được con mắt của chính mình. Hắn muốn rách cả mí mắt, phẫn gào liên tục, đại ca, a đại ca. Trời rung đất run hình ảnh, mảnh này rộng lớn hư không đều ở trong run rẩy nổ tung rồi. Trương Lượng trong cơ thể lửa giận cháy hừng hực, toàn bộ thể xác đều muốn tan vỡ một dạng, thúc đẩy khí tức của Trương Lượng cũng tăng vọt, loáng thoáng có cực đoan đáng sợ vô lượng khí tức phun trào mà ra. Đầy đủ để người đời điên cuồng sự kiện lớn. Một vị trí tôn trẻ tuổi bị bức bách chỉ có thể bước vào đại la cảnh giới đi chống lại kẻ địch. Nhưng kết cục rất tàn khốc. Đại la cảnh giới đông ma bị giết chết rồi. Đông ma, nghệ viên bọn họ gào thét, cũng đồng dạng không dám đi tin tưởng con mắt của chính mình. Tuy nói tiên tộc nắm giữ chu thiên hệ liệt bí thuật, nhưng đông ma là ra sao cường giả? Mặc dù là thật tao ngộ loại này nguy cơ, bảo vệ mệnh cũng có hy vọng chứ. Không đúng, Tô Viêm phẫn nộ tâm tình bình phục. Đột nhiên phát hiện đông ma nổ tung đầu bóng dáng. Cực kỳ mơ hồ, rất nhanh biến mất ở trong hư không. Toàn bộ đế lộ có chút bình tĩnh. Không chết, chỉ là một nguồn năng lượng tàn ảnh. Dọa ta một hồi, ngoại giới rất nhiều lão quái vật sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh. Nếu như tiên tộc đệ nhất chí tôn thật giết chết loại cấp độ kia đông ma, người này đúng là vô địch rồi. Kế tiếp đế lộ cũng không có cần thiết tranh bá xuống. Đông ma chưa từng chết đi. Bóng người của hắn xuất hiện tại phương xa. Vị trí hư không nổ tung rồi. Vẻ mặt hắn lãnh khốc. Mi tâm chảy xuôi dưới một giọt máu. Nhìn kỹ tiên tộc đệ nhất chí tôn, biểu hiện trịnh trọng. Đây là một cái kinh thế đại địch. Lập tức, từng trận to lớn bài xích lực đang trùng kích đông ma. Sắc mặt của hắn băng hàn. Hắn chỉ có thể rời đi. Đế lộ sẽ không cho phép có đại la cảnh giới cường giả tồn tại. Trong thời gian ngắn sẽ bị Nazi mang đi ra ngoài. Thật mạnh tâm trí. Sắc mặt của tiên tộc đệ nhất chí tôn âm trầm. Hắn đối với chu thiên nhãn nắm giữ cấp độ rất kinh thế. Tuyệt đối không phải năm đó Tô Viêm tao ngộ tiên quân triển khai chu thiên nhãn có thể sánh ngang. Hắn chắc chắn trong nháy mắt chém xuống nguyên thần của đông ma. Nhưng là hắn coi thường đông ma. Đông ma tâm trí quá cứng cỏi. Đối mặt đại hoảng sợ còn có thể duy trì tâm thần chấn định. Mà ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong lướt ngang thân xác rời đi. Nếu không thì hắn mặc dù là bất tử, cũng sẽ tao ngộ hủy diệt một đòn. Đại la đường đột phá cũng sẽ tuyên cáo chung kết. Đại ca, ha ha ha, ta liền biết, Trương Lượng rất là kích động. Tương tự cũng ở tiếc hận, nếu như đông ma không rời đi chiến trường, nói không chắc thật có thể giết rơi tiên tộc đệ nhất chí tôn. Sau một khắc, Trương Lượng hoàn toàn biến sắc, phát hiện đông ma xương chán nứt toác, xuất hiện lít nha lít nhít khe hở, nội bộ nguyên thần tương đương lờ mờ. Điều này làm cho Trương Lượng kinh hãi, nguyên thần của Đông Ma cũng bị trọng thương, để nguyên thần của hắn cũng bắt đầu bất ổn. Đông Ma vỗ vỗ Trương Lượng bả vai, huynh đệ hơn trăm năm chưa từng tự ôn chuyện, thật sự có quá nhiều lòng chua xót cùng khổ sở. Cái gì? Đông Ma nói cho Trương Lượng một ít chuyện, điều này làm cho hắn kinh hãi. Trong truyền thuyết cảnh giới kim tiên, thậm chí tiên tộc đệ nhất chí tôn không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, còn ẩn giấu đi đáng sợ đòn sát thủ. Nguyên thần của hắn quá mạnh mẽ, tuy rằng ở chu thiên nhãn che đậy bên dưới, nhưng Đông Ma vẫn nhào bắt được. Trong thái âm đại dương bốc hơi mà lên bất diệt kiêu dương, rất khủng bố cùng không hợp thói thường. Người này người mang hai đại cái thế kinh văn. Trong lòng Trương Lượng nặng trình trịch, vừa nãy đại chiến tiến triển đến cỡ này mức độ, tiên tộc đệ nhất chí tôn còn đang giấu dốt một ít sức mạnh. Rất rõ ràng mục đích là vì nhằm vào Tô Viêm, như muốn bóp chết rơi. Tiên tộc đệ nhất chí tôn giấu càng sâu, Trương Lượng liền càng ngày càng khiếp đảm. Cũng may mà Đông Ma mạnh mẽ nhìn thấu tiên tộc đệ nhất chí tôn đại khái căn nguyên. Chuyện này rất trọng đại, nhất định phải ngay lập tức báo cho Tô Viêm, để hắn chú ý đề phòng tiên tộc đệ nhất chí tôn. Thậm chí trong truyền thuyết kim tiên đã đủ để náo động thiên hạ rồi. 81 chiến trường đế bảng hiện ra rồi. Tiên tộc đệ nhất chí tôn mạnh mẽ đủ để được đế bảng sớm chiếu rọi cơ hội. Nhưng đối với từ trời ép rơi xuống đế bảng, hắn cực kỳ không cam lòng. Lãnh khốc con mắt nhìn xuyên đại địa, nhìn kỹ thứ một thời không đường Tô Viêm. Đáng tiếc, hắn mở miệng, rất tiếc hận, trăm cường tranh bá nên giải quyết sự tình. Một mực muốn kéo dài đến mạnh nhất tranh bá. Hoàng Kim Hải vực chi biến, tiên tộc đệ nhất chí tôn đã coi là nhân sinh sỉ nhục lớn nhất. Tuy rằng cũng bởi vậy thu hoạch đại kỳ ngộ, nhưng bị Tô Viêm vây ở thiên địa thần lô bên trong thời gian mấy năm, hắn há có thể nuốt xuống cơn giận này. Thậm chí tiên tộc đệ nhất chí tôn nghiêm trọng hoài nghi Tô Viêm chính là sương mù màu đen nắm giữ này, sở dĩ hắn nhất định phải chết. Tiên tộc đệ nhất chí tôn, Tô Viêm lãnh khốc con mắt cũng đối với đi tới. Mặc dù là cách thời không đường, hai đại cường giả vẫn sát khí vô hạn. Âm âm, mênh mông non sông đại địa mơ hồ đang rung động, bị hai đại cường giả phun ra nuốt vào sát niệm bị kinh sợ. Vũ trụ chúng sinh run lẩy bẩy, đây chính là hai đại đương đại vô địch bá chủ chí tôn. Một khi tao ngộ tất nhiên là long tranh hổ đấu. Trong truyền thuyết kim tiên, thật tồn tại. Ngoại giới bão táp ngập trời, khắp nơi quần hùng bàn tán sôi nổi, các tộc đại nhân vật đều cảm thấy tâm kinh, mặc dù là một ít đạo tổ cự đầu đều nói là bọn họ tranh bá đế lộ thời đại, nhưng chưa từng xuất hiện loại này biến thái. Kim tiên đến cùng là cái gì? Cũng có thật nhiều người mờ mịt, tồn tại này với cảnh giới trong truyền thuyết, sách cổ ghi chép đều tương đương có hạn. Bọn họ cũng không hiểu, nhưng quần tộc lão quái vật nỗi lòng khó bình, nói là đế lộ có thể chung kết rồi. Có người nói cảnh giới này cực kỳ đặc thù, một khi vượt qua đi tới, cực điểm thăng hoa bên trong thân xác có đại la cấp độ sức mạnh. Rất đáng sợ cùng không hợp thói thường cảnh giới, nhưng cũng có thể nghịch thiên thảo phạt đại la cường giả. Thậm chí truyền thuyết một khi có cảnh giới kim tiên trình độ, như vậy rất khả năng ở xuyên qua đại la cảnh giới bên trong, thừa thế xông lên nhảy vào đại la kim tiên cảnh giới. Đây là một cái có mộng ảo tính đại cảnh giới, tương đương khó mà tin nổi. Nếu như ở đế lộ trung cực địa, đi ra một vị đại la kim tiên, đủ để quét ngang toàn bộ chiến trường. Ai cùng so tài? Tiên tộc đệ nhất chí tôn, đây là muốn cả thế gian vô địch rồi. Trong truyền thuyết kim tiên a, chúng ta dĩ nhiên tận mắt chứng kiến. Nếu không có thiên đình chí tôn trẻ tuổi bước ra chiến lược của tiên tộc đệ nhất chí tôn, chúng ta còn không biết hắn hiện tại sẽ có loại này nghịch thiên thành tựu. phóng tầm mắt toàn bộ đế lộ, ai cùng so tài, nếu không có tiên tộc đệ nhất chí tôn bạo phát, có lẽ thiên đình chư vương sẽ chết đi một mảng lớn. Bất hủ thiên vực nhấc lên đến cơn sóng thần, người đời hầu như nhận định tiên tộc đệ nhất chí tôn là ván đã đóng thuyền đế bảng chí tôn, Đỗ Trạng Nguyên, đây là vô thượng vinh quang, nhưng uy chấn cổ kim tương lai, các đời trong đế lộ, nhưng là cực nhỏ quyết ra đế bảng chí tôn, hầu như mỗi lần đều là quyết ra ba vị trí đầu cường giả. Nhưng ba vị trí đầu cũng không có độ cao sự phân chia mạnh yếu. Bởi vậy yếu quyết ra đế bảng chí tôn quá khó khăn. Nhưng lúc này đây trong truyền thuyết kim tiên xuất hiện, chưa chừng thật sẽ xuất hiện đế bảng chí tôn. Ha ha ha ha, tiên tộc trên dưới mừng như điên. Đúng là kinh động thiên hạ một trận chiến. Tiên tộc tổ địa tựa hồ có rồi vô lượng đại vận may. Quần tộc khí vận nước lên thì thuyền lên. Tựa hồ đã nhận định đế bảng chí tôn là bọn họ tiên tộc cường giả. Cũng vẻn vẹn chỉ là thiếu hụt đế bảng tuyên cáo. Ta kiến nghị rộng rãi phát thiệp mời. Mời thiên hạ đạo thống. Tham dự này kỷ nguyên khó gặp thịnh hội. Gấp làm gì? Hiện đem thiên đình một loạt cường giả một lưới bắt hết lại nói. Bất quá đây căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. Trong truyền thuyết kim tiên xuất kích, ai cùng chống lại, huống hồ bộ tộc ta đệ nhất chí tôn một khi bước vào đế lộ trung cực địa. Đại la kim tiên cảnh giới còn có thể xa xôi sao? Tiên tộc trên dưới bàn tán sôi nổi, vui mừng gào thét, còn kém thiết án đốt hương báo cho liệt tổ liệt tông. Quần tộc náo động trình độ có thể tưởng tượng được, đây là vô thượng vinh quang ánh sáng. Kim tiên a, thật tồn tại, xem rõ rõ ràng ràng. Cùng lúc đó, thái thượng giáo những quần tộc này trên dưới khó có thể bình tĩnh. Trưởng giáo chí tôn đều cảm giác áp lực, chẳng ai nghĩ tới tiên tộc đệ nhất chí tôn liền có loại này thành tựu. Báo táp quá thịnh, một ít cổ xưa quần tộc đạo thống đều chuẩn bị mang theo hậu lễ đi tới tiên tộc làm mối. Một khi đế bảng chí tôn sinh ra, tương lai thời đại chắc chắn sẽ trở thành tiên tộc đệ nhất chí tôn quát tháo thiên hạ thời đại rồi. Tiền đề là, cự đầu không xuất thế, nhưng các đời đế lộ đều sẽ sinh ra đạo tổ. Như vậy tiên tộc chí tôn hơn nửa có rất lớn hy vọng thành tựu đạo tổ. Nếu như thật như vậy, tiên tộc quật khởi bão táp khó có thể ngăn cản. Có người nói nhỏ. Cũng có lão cổ đồng trầm giọng nói, ai biết, thủy tổ bộ tộc ta có linh cảm, thiên địa sắp sửa nghênh đón đại biến, một cái đáng sợ thời đại sẽ đến lâm, ai biết tương lai đến cùng sẽ phát sinh một ít gì đó. Trong truyền thuyết kim tiên, các ngươi nói một ít đạo tổ thân tử, có hay không bước vào cửa ải này, có người mở miệng, gây nên không nhỏ náo động. Đúng đấy, còn chưa tới trung cực tranh bá thời đại, không ai nói rõ được trận chiến cuối cùng đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ thật sự có, rốt cuộc lần này không giống, cự đầu thân tử đứng ra một nhóm, rất khả năng còn có ẩn giấu kim tiên, có lẽ còn không chỉ là một vị, các ngươi quá khinh thường kim tiên rồi, có chút lão quái vật lắc đầu. Này không đơn thuần liên lụy đến tự thân thể chất, còn liên lụy đến một ít đại vận may. Mặc dù là đạo tổ thân tử không có đại vận may, muốn trở thành kim tiên cũng trên căn bản không thể. Trong thế giới này, đại vận may quá có hạn rồi. Đế lộ cũng rất khó bình tĩnh. Tranh bá cũng sắp tới gần chung kết rồi. Cuối cùng một ngày, trăm cường tranh bá sắp sửa kết thúc. Còn thừa lại chừng 10 cái đế lộ chiến đài chưa từng kết thúc. Huyết chiến liên tục các đại đế lộ võ đài. Quần hùng chém giết, mặc dù là trăm cường bên trong yếu nhất một nhóm. Nhưng xông ra đi vậy đúng là ghê gớm. Mau thả bảng, tiên tộc rất sinh động. Tộc này không chỉ có riêng chỉ có một vị đệ nhất chí tôn. Còn có chôn giấu anh kiệt hùng bá trăm cường, mà ẩn giấu cực sâu. lập tức liền là yết bảng ngay. Đến thời điểm tiên tộc tam đại trăm cường tiêu chuẩn hiện ra trên đế bảng, như vậy đế bảng cũng sẽ hiện lên tiên tộc tên gọi, này ý nghĩa qua không bình thường. Dĩ vãng đều là thiên đình tộc hào đỗ trạng nguyên, một khi tiên tộc thay vào đó, nói theo một ý nghĩa nào đó, tiên tộc sẽ là vũ trụ mạnh nhất quần tộc, mạnh nhất đạo thống, cũng có thể nói là bá chủ đạo thống. Thật là chờ mong, lập tức liền là ta tiên tộc trở thành chư thiên vũ trụ thứ nhất tộc thời khắc. Tiên Thiên Vinh đều cười không ngậm mồm vào được, như là tuổi trẻ vài tuổi, ý nghĩa đối với bọn họ bộ tộc tới nói quá trọng đại. Kỷ nguyên thứ nhất quần tộc, đây là vô thượng vinh quang. Trăm cường bảng đơn có thể khắc họa tộc hào. Trăm cường bảng đơn còn sẽ xuất hiện một cái mới bảng danh sách, chính là quần tộc bài vị, ai được tiêu chuẩn nhiều, ai liền có thể đỗ trạng nguyên. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cái này cũng là quần tộc huy hoàng tượng trưng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.